Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 50, tuyên truyền giác ngộ. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Sở huynh, ta thật là muốn cho ngươi một kinh hỉ a, tuyệt đối không phải cố ý lừa gạt. Ngươi liền tha thứ ta lần này đi. Trương Văn Hải cúi đầu khom lưng, đi theo phía sau Sở Từ đi tới đi lui. Rốt cuộc làm Sở Từ không còn sinh khí. Trương Văn Hải từ sau khi chúng tú tài, trong lòng liền có chút lơi lỏng. Trước khi nhập học những bằng hữu trước kia lại nhặt trở về. Ngày ngày đều đi ra ngoài tụ hội. Tuy rằng không dám uống rượu mua vui, nhưng du hồ, thưởng hoa gì đó vẫn là có thể. Trương phụ vốn nhìn thấy hắn chúng tú tài nên ở trong chuyện này không muốn quản hắn nhiều. Thấy hắn cái dạng này, không khỏi hoài nghi Trương Văn Hải có thể hay không chống được đến sang năm thi tuế. Càng đừng nói 3 năm sau thi hương. Trương phụ vốn dĩ cũng không tính toán để Trương Văn Hải tham gia ân khoa năm nay. Y cũng biết tình tình nhi tử nhà mình có thể đậu tú tài đã là may mắn. Nhưng Trương Văn Hải quá không hợp lý. Trương phụ cảm thấy vẫn là đến tìm một người quản hắn một chút. Vì thế y liền đi huyện học báo danh cho Trương Văn Hải. Trương Văn Hải kỳ thật rất cao hứng. Hắn trong lòng cũng rõ ràng. Vốn dĩ những người đó đều là bạn nhậu. Cùng chơi với hắn bất quá chính là hắn hào phóng sẽ giúp đỡ thanh toán. Nhưng này lại có cái gì đâu. Hắn cũng không có trả giá thiệt tình cùng bọn họ tương giao. Coi như tiêu tiền mua cái bạn chơi cùng. Phương Tấn Dương cùng Sở Từ lại không giống nhau. Phương Tấn Dương là hảo hữu chí giao của hắn. Sở Từ với hắn mà nói cũng vừa là thầy vừa là bạn. Khi lui tới hắn còn mang trong lòng nhiều thêm vài phần tôn trọng. Hắn tin tưởng, Tấn Dương cũng là có cùng ý tưởng. Hiện tại hắn có thể cùng Sở Từ là đồng môn. Vốn chính là kiếp trước đã tu luyện phúc phận. Hắn hiện tại chỉ hy vọng thời gian có thể dài một chút. Không cần tháng tư vừa đến, liền một mình hắn bị ném tại bính ban. Sau điển lễ khai giảng, thời gian đã đến buổi trưa. Sau khi Sở Từ đi Mông Đồng quán đón Sở Tiểu Viễn cùng Trung Ly Ngọc, liền mang theo bọn họ trực tiếp đi nhà ăn. Sở huynh, chỗ này, Trương Văn Hải kêu lên. Bọn Sở Từ đi qua nhìn. Trên bàn thế nhưng bày vài món đồ ăn. Màu sắc hương vị đều đầy đủ. Cùng nhà ăn bán giáp ất bính sắc thái hoàn toàn không giống nhau. Khoát chi huynh, hay là ngươi trộm ra huyện học? Sở Từ cau mày hỏi. Sau điển lễ khai giảng liền chính thức đi học. Trong lúc này nếu muốn xuất nhập cần phải hướng phu tử xin nghỉ. Sau khi được cho phép mới được cầm trong tay giấy xin phép nghỉ. Hơn nữa một người một tháng chỉ có thể thỉnh 2 lần. Trừ phi tình huống thật sự đặc thù, mới có thể phá lệ. Sao có thể? Sở huynh, ngươi đừng nói với ta. Ngươi vào huyện học lâu như vậy cũng không biết nhà ăn huyện học có thể tiêu tiền làm việc. Trương Văn Hải có chút buồn bực. À, Sở Từ sửng sốt. Sau đó nhớ lại một chút ký ức nguyên chủ. Phát hiện hắn thật sự không biết. Mỗi lần ăn cơm, hắn đều là cầm hộp đồ ăn chọn một phần bính đồ ăn liền đi vào một đình nào đó hoặc trong rừng vừa đọc sách vừa ăn. Ngươi cho rằng mỗi người đều háo ăn giống như ngươi sao? Ăn nhanh đi, một lát có tiên sinh nào tới dùng cơm. Cẩn thận bị y lưu lại ấn tượng xa hoa dâm dật. Phương Tấn Dương thận trọng, tưởng tượng liền minh bạch. Sở Từ gia cảnh quẫn bách, sao có thể phí bạc đi mua rượu đồ ăn ăn đâu. Trương Văn Hải khó hiểu, chỉ là ăn một chút như thế nào liền có liên quan với xa hoa dâm dật. Nhưng hắn nhất quán nghe Phương Tấn Dương, nghe vậy liền tiếp đón 3 người Sở Từ ngồi xuống. Sau đó lại bày đồ ăn cho mọi người. Mới vui tươi hớn hở mà ăn lên. Ăn cơm xong, Sở Từ đem 2 tiểu đồng đưa về Mông Đồng quán. Sau đó quay về học xá thu thập đồ đợi lát nữa phải dùng đến. Ra cửa học xá, lại thấy Trương Văn Hải đang cùng Phương Tấn Dương cùng nhau từ đối diện đi ra. Các ngươi, Sở huynh, Ta đã thuyết phục đổi vị trí với đồng môn ở tại gian học xá này, cách chỗ ngươi ở gần một chút. Về sau cũng tiện cùng nhau thảo luận vấn đề. Đúng vậy, Sở huynh, cho nên ta cũng mặt dày dọn lại đây. Đang nói, Trần Tử Phương cũng từ căn nhà kia đi ra. Được rồi, Sở Từ nghĩ, ôm đoàn sưởi ấm cũng không có gì không tốt. Chỉ là sau này nếu lại nghĩ tới những ngày ngủ đến tận trời sáng rõ mới dậy liền khó khăn. Nhóm người này nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Khi nói chuyện, bọn họ đi tới thi hương ban. Có thể nói, thi hương ban giáo xá là toàn bộ huyện học tiền tài được đầu tư lớn nhất. Tổng cộng 3 dãy viện, giáp ban ở dãy thứ nhất, ngoại trừ vị trí rộng rãi. Mỗi người mỗi tháng đều có thể lãnh 8 đồng bạc đèn sách, dùng để phụ thêm chi phí thắp đèn dầu. Kỳ thật cũng coi như là biến tướng học bổng. Tất cả những mặt khác phúc lợi cũng là tương đối tốt. Ất ban ở dãy thứ hai, ban này mỗi người mỗi tháng được lãnh 4 đồng bạc đèn sách. Những đãi ngộ khác thấp hơn một chút so với giáp ban. Bính ban ở dãy thứ ba, không chỉ có không có tiền lãnh. Hơn nữa, lúc mùa đông than hỏa cũng so với 2 dãy trước muốn ít hơn một chút. Loại tốc độ ban cùng chế độ học bổng này, lúc mới ra còn chọc người lên án. Nhưng nó đối với việc khích lệ học sinh dốc lòng cầu học tác dụng vô cùng cường đại. Cho nên cho dù có người phản đối, vẫn là thi hành xuống dưới. Trường học chính quy hiện tại đều thi hành chính sách này. Phương Tấn Dương cùng Trần Tử Phương vào giáp ban. Sở Từ cùng Trương Văn Hải là đi đến dãy cuối cùng. Lúc bọn họ đến đó, bên trong người đã gần đông đủ đã ngồi đầy người. Chỉ còn lại mấy vị trí cuối cùng. Chính bọn họ đã tới chậm. Ngược lại cũng chẳng trách người khác. Vì thế Sở Từ cùng Trương Văn Hải tìm một cái bàn liền nhau ngồi xuống. Ai, có vài người thật là mất mặt a. Vốn dĩ ở trên kia cao cao tại thượng giáp ban. Lần này thế nhưng lưu lạc đến bính ban. Mồm mép lợi hại lại có ích lợi gì? Người nói có phải thế không? Chu Kiệt cố ý cùng người bên cạnh lớn tiếng nói giỡn. Vì chính là muốn khiến cho Sở Từ chú ý. Lần trước hắn nhục nhã Sở Từ không thành ngược lại bị y đánh một quyền. Rồi sau đó Sở Từ lại ở trước mặt sơn trưởng rảo biện. Nói cái gì tự khố tháp, chọc đến hắn ăn phạt, đem thể diện tất cả đều mất hết không nói. Còn ăn một trận chửi của Tề Húc, hiện tại Sở Từ thế nhưng cũng tới bính ban. Đây chính là địa bàn của hắn. Không đem người chỉnh ra huyện học, hắn liền không họ Chu. Sở Từ ngồi ở phía sau nghe xong, hơi hơi mỉm cười, cũng không cùng y chấp nhặt. Trương Văn Hải cũng không rõ lắm chuyện này. Cũng liền không đem Chu Kiệt nói cùng Sở Từ liên hệ lên. Nhưng trên cảm quan, hắn lại đối với thư sinh nói lời khắc nghiệt này sinh ra một chút ác cảm. Uy, vị Sở huynh kia, ngươi vì sao không nói lời nào? Có phải hay không bị ta nói vừa vặn, cho nên không lời gì để nói? Chu Kiệt thấy Sở Từ không nói lời nào. Thế nhưng từ vị trí trên đứng lên nhìn hắn kêu lên. Sở Từ vốn không muốn để ý tới y, nhưng người khác đều chỉ tên khiêu khích. Lại nhường thì còn có cái gì thú vị? Hóa ra Chu huynh vừa rồi là đang đối tại hạ nói chuyện. Tại hạ thấy ngươi nhìn học sinh bên cạnh, còn tưởng rằng ngươi đang nói y, thật là thất lễ. Lời của Chu huynh vừa rồi, thứ tại hạ không dám gật bừa, nhưng phi lễ chớ nói. Tại hạ cũng không muốn đồ sinh thị phi. Cho nên im miệng không nói. Cũng không có lời gì để nói. Sở Từ mặt hướng Chu Kiệt, mang theo một tia biểu tình dung túng nhìn Chu Kiệt, giống như là trưởng bối đang đối mặt với tiểu bối vô cớ gây rối. Ta liền nói sao, Sở huynh miệng lưỡi lanh lợi như vậy tất là đã chuẩn bị để tới cãi lại ta. Chu Kiệt lạnh lùng cười. Chỉ là ta nói chẳng lẽ không đúng? Người từ giáp ban lưu lạc tới bính ban chẳng lẽ không phải một chuyện mất mặt? Ha ha, các ngươi lấy chuyện rơi xuống bính ban lấy làm hổ thẹn. Ngô lại lấy rơi xuống bính ban mà xấu hổ buồn bực mới lấy làm hổ thẹn. Nhân sinh trên đời há có thể mọi chuyện đều hài lòng. Ngựa bị mất móng cũng là chuyện thường. Nếu mỗi lần đều phải vì chuyện này xấu hổ buồn bực nản lòng không thôi. Chẳng phải là càng chậm trễ thời gian. Còn không bằng đem phần xấu hổ buồn bực này hóa thành động lực. Thúc giục chính mình càng thêm chăm chỉ khắc khổ học tập. Mới đúng là chính đạo. Sở Từ nói chính nghĩa lẫm nhiên. Không khỏi được rất nhiều học sinh tán thành. Chính nghĩa lẫm nhiên. Ý tứ là lòng dạ chính nghĩa mà thần thái trang nghiêm. Làm người kính sợ. Bọn họ có rất nhiều người từ ất ban rơi xuống. Có người vừa tới liền là bính ban học sinh. Ngày thường nhìn thấy giáp ất nhị ban học sinh. Đều nhịn không được có chút tự biết xấu hổ. Trên việc học cũng là một loại trạng thái lơi lỏng. Cảm thấy chính mình không thể so với những người khác. Chỉ cần giữ được cái ghế bính ban là được rồi. Đừng bị huyện học đuổi đi ra ngoài. Nhưng hôm nay những lời này của Sở Từ tuyên truyền giác ngộ. Thế nhưng lại đem lòng cầu tiến ở trong lòng bọn họ một lần nữa khơi dậy. Cách chương.